Đỉnh luyện thần ma, chương 1747, Hạo Nguyên cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi Hổ Huyền Phương. An Nam mấy người bọn họ tại nơi nào rồi? Cũng là không có để ý đến trong lòng mấy người Hổ Huyền Phương đang là nhìn thấy thực lực của hắn mang đến kinh sợ. Sau khi đem tất cả đám người kia đưa vào bên trong luyện thần đỉnh sau, Diệp Tử Phàm liền là lên tiếng đối với lại Hổ Huyền Phương hỏi. Vừa mới xuất hiện hắn là đã xuất ra giới vực đem tất cả người nơi này giam cầm lại. Đồng thời cũng là đem thần niệm tỏa ra bên ngoài quan sát xem thê nhi của mình đang tại nơi nào rồi. Chỉ là hắn có một chút thất vọng khi phát hiện ra nơi này chẳng có Lâm An Nam cùng Diệp Vũ Đồng mấy người mà hắn tìm đâu cả. Nên là hắn hỏi cái này Hổ Huyền Phương một chút. May là trong lòng của hắn không có điềm báo tai ương. Như không hắn cũng không có bình tĩnh hỏi đám người Hổ Huyền Phương như thế này. Hồi chủ nhân, chủ mẫu ba người chúng tôi đã dùng một ít thủ đoạn để đưa ra bên ngoài. Do thời thiên bá bảo hộ, hiện tại đang đi về hướng An Nam Thánh Cung. Hổ Huyền Phương cung kính lên tiếng trả lời nói. Ngay khi hộ tộc phù trận nơi này bị hủy diệt, đám người bọn họ một mặt đi ra bên ngoài này muốn tự bạo làm cho tất cả mọi người nơi đây dành chú ý đến mình. Còn lại bên kia cấm địa cũng là thông qua một ít phá giới thủ đoạn không để cho người khác nhận biết. Đưa Lâm An Nam đám người ra bên ngoài. Hiện tại đang là đi về hướng Trung Thánh vực An Nam Thánh Cung. Vì sao lại hồi trở lại An Nam Thánh Cung? Kia là nơi đó hiện tại mới là an toàn nhất. Nơi nguy hiểm nhất, vẫn là nơi an toàn nhất. Sẽ không có một người nào có thể nghĩ ra được đến. Đám người của mình sẽ lại có gan quay lại nơi An Nam Thánh Cung đại bản doanh kia. Thành ra nếu thuận lợi đi được đến nơi đó, mấy người kia sẽ an toàn. Hiện tại như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói. Mấy người kia đang là tại trên đường đi trở lại rồi. Ân, thật là không biết sống chết. Diệp Tử Phàm nhắm mắt thông qua nô ấn cảm nhận thời thiên bá kia vị trí một chút. Theo sau hắn gương mặt thật sự là khá khó xem. Đơn giản nơi kia thời thiên bá hiện tại đang gặp phải nguy hiểm. Còn là nguy cơ không hề nhẹ nữa kìa. Ầm ầm, cũng không lâu lắm. Định vị được cái phương hướng kia sau, Diệp Tử Phàm liền là dùng đến thế giới chi môn. Rời đi khỏi nơi này động thiên lưu hành lưu ra. Thượng thánh vực, đan thiên thánh cung, ầm ầm, nhất ảnh. Những gì mà ngươi nói hoàn toàn là sự thật. Lưu Hạo quăng một bộ âm trầm muốn nhỏ nước gương mặt. Đối với lại nhất ảnh cái kia một đạo tàn hồn lên tiếng hỏi. Gọi là đạo tàn hồn. Đây là vì hiện tại nhất ảnh đã không còn thân thể nữa. Ngay cả thánh hồn cũng là tiêu vong luôn. Trước mắt hắn đây nói là tàn hồn nhưng thực tế chỉ là một đạo tinh phách. Còn có thể bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Nói kéo dài một chút hơi tàn cũng không quá. Hồi thánh chủ. Lôi Thanh kia chính thật là một tôn thánh đế chí cường giả. Nhất ảnh cực kỳ chắc chắn lên tiếng nói. Nhớ đến ngày hôm qua sau khi phát hiện ra được Lôi Thanh một chút ít dấu vết hướng đi. Hắn là dẫn theo Lưu Hạo Nguyên cùng 20 tôn cường đại thánh đế cường giả đi theo truy sát. Đến nơi kia thượng thánh vực tinh không ngoại. Cuối cùng bọn họ cũng là đã đuổi kịp Lôi Thanh. Trong tay Lôi Thanh kia thật sự là có nắm lấy tiết thạch đầu thật. Nhưng tìm được Lôi Thanh kia cũng đồng thời là bi kịch của hắn cùng tất mọi người. Hắn nhớ lại đến Lôi Thanh chỉ dùng đến một chiêu. Một đạo thanh lôi pháp tắc duy nhất. Đám người mình 22 người đều là tan thành mây khói. Hắn đây nhất ảnh dùng đến một loại đặc thù bí pháp của Đan Thiên Thánh Cung. Để lại một đạo tinh phách nơi này. Mới có thể đem chuyện này hội báo lại cho Lưu Hạo Quang như bây giờ. Nhưng là hắn biết. Trạng thái này của mình hiện tại cũng là kéo dài không được lâu. Rất nhanh liền sẽ tan biến đi mà thôi. Các vị thái thượng trưởng lão. Lôi Thanh trên kia hiện là thánh đế chí cường giả. Hắn đã sát đi bạo nguyên của chúng ta. Như các vị như gặp phải. Liền ngay lập tức ra tay. Lưu Hạo Quang phất tay lên đem một đạo linh pháp của nhất ảnh hủy đi. Theo sau hắn là dùng một loại cực độ hao tổn tinh thần bí pháp. Đem tin tức về Lôi Thanh truyền ra bên ngoài cho các đại chí cường giả biết. Đồng thời thông báo nhất định phải đem Lôi Thanh diệt đi. Lưu Hạo Quang hắn không cần phải nói gì nhiều lắm. Chỉ cần nhiêu đó, đám kia thánh đế chí cường giả trong cung cũng là biết phải làm như thế nào rồi. Chỉ mất vài chục năm liền từ một tên thánh hoàng đến thánh đế chí cường giả chi cảnh. Như nói trong người của Lôi Thanh này không có một đại bí mật. Như vậy có đánh chết Lưu Hạo Quang hắn cũng không có tin. Lôi Thanh a Lôi Thanh, ta một lần nữa lại nhìn nhầm ngươi rồi. Những lần trước hắn nhìn nhầm Lôi Thanh thì cũng không có sao. Nhưng lần này hắn là phải trả giá chính là sinh mạng của con trai hắn. Một cái thần thể giả, đồng thời cũng là hy vọng tiến nhập thần giới của Đan Thiên Thánh cung bọn họ. Một cái giá đánh đổi thật sự là quá mức to lớn một chút. Ngươi là có thù sâu oán nặng gì với Đan Thiên Thánh cung ta đây? Còn cái kia tiết thạch đầu lại là như thế nào? Nhắm mắt lại sắp xếp lại vấn đề này một lần. Lưu Hạo Quang là phát hiện ra hai điểm khả nghi rất lớn. Kia là Lôi Thanh này chắc chắn có thâm thù đại hận với lại Đan Thiên Thánh cung bọn họ. Nội tên kia là thánh đế chí cường giả. Còn để lộ hành tung để dẫn dắt đám người nhất ảnh đi theo ra bên ngoài diệt sát thôi. Cũng là đã chứng minh được quá nhiều điều. Như hắn tính không sai mà nói. Cái này Lôi Thanh gia nhập Đan Thiên Thánh cung. Chính là vì muốn làm cho Đan Thiên Thánh cung hắn đây sụp đổ. Có điều nếu như đã là thế. Tên này như thế nào chỉ vì cứu tuyết thạch đầu ra khỏi nơi này Đan Thiên Thánh cung lại đi làm lộ kế hoạch của mình. Như tên này tiếp tục ẩn nhẫn như thế kia. Với tốc độ tu hành khủng bố của cái này Lôi Thanh. Không lâu sau liền có thể trở thành thánh vực đệ nhất nhân. Khi đó liền ra tay diệt đi Đan Thiên Thánh cung bọn họ cũng là không khó. Vì cái gì đúng cái này thời điểm, y lại đưa tuyết thạch đầu đi, làm cho bản thân mình bại lộ. Như tuyết thạch đầu này là con của Lôi Thanh, y là bại lộ như hiện tại là có thể hiểu được. Nhưng thằng bé kia lại là con của Diệp Tử Phàm. Lôi Thanh tên kia không có lý do gì để mà làm như thế. Loại này vấn đề, nghĩ đến hiện tại hắn vẫn là nghĩ không thông a, chờ Lôi Thanh tên kia bị bắt lại. Không phải mọi chuyện liền có đáp án rồi hay sao? Như đã nghĩ không ra chuyện, Lưu Hạo Quang cũng là không cố gắng đi nghĩ nữa. Chỉ cần cái này Lôi Thanh bị Đan Thiên Thánh cung đám trưởng lão bắt lại. Mọi chuyện liền sẽ là rất rõ ràng trong sáng. Hắn cũng không tin, một tên Lôi Thanh có thể thoát được sự truy sát của mấy chục tôn chí cường giả thánh đế bọn họ. Bên kia Lưu gia đám người gia gia như thế nào còn chưa trở lại. Tạm bỏ qua Lôi Thanh kia một chuyện, Lưu Hạo Quang đối với lại mấy người Lưu Kính Đình bên kia Động Thiên Lưu Hành cũng là rất để ý đến. Hắn nhớ đến hôm qua mình đã truyền đến tin tức nói những người kia ra tay nhanh lẹ một chút. Còn là kịp đến ngày đại hôn của mình, nhưng như thế nào đến bây giờ lại vẫn không có hồi âm. Có khi nào bên kia có trắc trở gì hay không? Dạo này ta dường như có hơi nghĩ nhiều một chút thì phải. Lưu Hạo Quang không khỏi có chút lắc đầu nói. Bên kia Lưu Kính Đình đám người. Không chỉ có hơn 3 vạn tôn thánh đế cường giả sử dụng. Mấy tháng trước đây hắn còn viện trợ SFNVV Lưu Liên Thành đem Chấn Thiên Đỉnh đến trợ trận. Như thế khủng bố lực lượng. Thế gian này có gì có thể ngăn cản hay làm khó được bọn họ. Đám người kia đến giờ này còn chưa trở lại. Nghĩ đến cũng là tính cố chấp của gia gia hắn mà ra cả thôi. Cũng là không biết đám người kia 2 ngày sau có kịp thời đến dự thành hôn đại điển của hắn hay là không nữa. Hy vọng 2 ngày sau ta đại hôn sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra. Thiên táng tiểu thiên thế giới trăm nay trở lại đây biến cố không ngừng. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Uy hiếp an nguy của Đan Thiên Thánh cung hắn cũng không có thiếu. Những chuyện này làm cho Lưu Hạo Quang hắn phải tính toán đối phó khá là mệt mỏi. Những cái biến số kia, hy vọng là không có xảy đến trong ngày đại hôn của hắn. Như vậy mới là tốt nhất. P.S. Giáng sinh vui vẻ các bạn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.